hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 21 Oan oan tương báo bao giờ dứt. Góc truyện audio.com. Tôi cũng cùng Ngụy Tử Nịnh rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Hiện tại có thể nói là như keo như sơn. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng chính là cũng không giấu được. Nhưng cuộc sống luôn chẳng phải như ta muốn. Ngụy Tử Nịnh lại đi công tác. Tuy rằng hai người đều không muốn, nhưng phải phục tùng công ty an bài. Kết thúc cùng tôi cũng điện thoại. Ngụy Tử Nịnh nằm ở xa lạ thành phố xa lạ giường. Bên người không có cái kia quen thuộc. Cũng là hiện tại, Ngụy Tử Nịnh mới bắt đầu tự hỏi. Bản thân hiện tại cách sống có hay không khớp hợp. Bản thân luôn đi công tác. Khi thì 2-3 ngày. Lâu thì 10 bữa nửa tháng. Tuy rằng tiểu biệt thắng tân hôn. Nhưng cứ như thế cũng không phải biện pháp. Bản thân muốn yên ổn bồi ở bên cạnh tôi cũng. Không muốn mỗi lần chỉ có thể nói chuyện điện thoại để giải tương tư nổi khổ. Không muốn mở mắt ra đầu tiên phải tự hỏi bản thân là ở thành phố nào. Lúc nào mới trở về thành phố có người thương. Không muốn lại bay tới bay lui. Hôm nay, Cố Văn Ngôn đem tôi cũng hẹn ra ngoài. Tôi cũng là không muốn. Bản thân thật lâu chưa có vẽ đâu. Hiện tại Ngụy Tử Nịnh không có ở nhà mới có thể hảo hảo vẽ tranh. Cố Văn Ngôn lại hẹn ước, tôi cũng tự nhiên cự tuyệt thế nhưng chịu không nổi Cố Văn Ngôn nhõng nhẽo nài nỉ. Nói cái gì nàng không đi thì sẽ hối hận vân vân. Tôi cũng đành đồng ý tới chỗ đã hẹn, Cố Văn Ngôn bày ra nghiêm trang hình dạng, kêu hai ly cà phê, tôi cũng xem này tư thế chỉ biết Cố Văn Ngôn là dự định nói chuyện. Trong lòng ai thán một tiếng, bản thân đã đồng ý a, không có biện pháp, đã đi ra. Khóc cũng phải bồi cho xong. Ngụy Tử Nịnh lại đi công tác sao? Đúng vậy, chị biết còn hỏi, nàng đi công tác lâu như vậy. Em sẽ không nghĩ khó chịu sao? Sẽ không a, nàng có công việc, sự nghiệp làm trọng, em là người trưởng thành rồi. Cũng không cần phải suốt ngày như đứa trẻ đòi mẹ. Tôi cũng rất là thông cảm cho Ngụy Tử Nịnh. Bởi vì công việc, phải thường xuyên đi công tác. Bình thường thấy nàng đi công tác trở về mệt mỏi nằm ở trên giường tắm cũng không đi nổi. Nằm xuống liền ngủ mê man, muốn nói luyến tiếc, khẳng định sẽ có đi. Càng nhiều hơn là đau lòng, đai lòng cái người này quanh năm ở bên ngoài bôn ba. Để bàn công việc, phải cùng khách hàng đi thiên nam địa bắc, đôi khi thức dậy cũng không biết bản thân đang ở đâu. Mà bản thân cô cũng giúp không được cái gì. Điểm ấy kỳ thực làm cho tôi cũng rất khó chịu, chỉ có thể nhìn nàng hối hả ngược xuôi. Bản thân chỉ có thể tại chỗ chờ nàng trở về, tôi cũng hy vọng bản thân có thể tài giỏi hơn một chút. Để bảo vệ Ngụy Tử Nịnh, như vậy nàng tất nhiên không còn khổ cực, mà tựa hồ Ngụy Tử Nịnh là một nữ cường nhân, hẳn là càng mong muốn có thể bảo hộ người khác đi. Cho nên tôi cũng nghĩ... thì vẫn làm một cái âm thầm ở tại chỗ chờ nàng đi. Cho dù tại công việc không giúp được Ngụy Tử Nịnh cái gì, chỉ ít có thể lúc đối phương khát thì rót cho nàng một ly nước. Đói thì làm cơm cho nàng, như vậy cũng đủ rồi. Kỳ thực chị ngay từ đầu còn lo lắng về em, nghĩ em là một tiểu hài tử, không biết có thể mang đến cho Ngụy Tử Nịnh cái gì. Sau lại phát hiện em thật đúng là một chi kỷ. Chính mình làm cho người an tâm, chị hẹn em ra đây chính là để nói những này hả? Cái gì gọi là không thể mang đến cho nàng cái gì? Em cũng không như chị cái giang hồ lãng tử, hảo hảo hảo, là chị nói vậy, bất quá ngày hôm nay chị hẹn em không chỉ là để nói những này. Mà còn có món đồ quan trọng đưa cho em, Cố Văn Ngôn nói thì thần thần bí bí đưa cho tôi cũng một cái USB. Cái này thật sự rất quan trọng, người bình thường chị sẽ không có cho biết đâu, em bảo quản cho tốt, đừng cho Ngụy Tử Nịnh phát hiện, tôi cũng trêu chọc nói, vật gì như thế thần bí à, chị sẽ không thu thập công ty cơ mật đi. Muốn em hãm hại sao, em cũng không dám, những chuyện trái pháp luật em sẽ không bao giờ làm, Cố Văn Ngôn chán nản, chuyện trái pháp luật chị đây cũng không làm nga, chị đây chính là muốn tốt cho em. Em còn không hiểu ý tốt của người ta. Hảo, hảo, hảo ý tốt của chị em nhận. Em phải đi về nhìn xem là cái thứ tốt gì. nếu như chị dám đùa giỡn thì biết tay em. Tô cũng hung hăng nói. Thế nào các ngươi hai người đều thích uy hiếp người khác à? Cố Văn Ngôn vẻ mặt hắc tuyến. Này Tô cũng cùng Ngụy Tử Nịnh sống chung lâu ngày cũng giống nhau. Này hảo hảo một người như thế nào thì cùng Ngụy Tử Nịnh học thói hư tật xấu. Đơn thuần một chút không tốt sao? Tô cũng không biết trong lòng Cố Văn Ngôn đang nghĩ này. Về đến nhà đem USB để lên bàn máy tính sau đó đi vẽ tranh. Sau đó thì đã quên chuyện này. Buổi tối Tô cũng gọi điện thoại cho Ngụy Tử Nịnh kể hôm nay đã làm những gì. Nói đến bản thân đi gặp Cố Văn Ngôn, Ngụy Tử Nịnh chỉ biết Cố Văn Ngôn khẳng định không có gì tốt lành. Dặn Tô cũng cẩn thận Cố Văn Ngôn rồi cúp điện thoại. Cúp điện thoại Tô cũng, Ngụy Tử Nịnh liền gọi điện thoại cho Ngô Mạc. Các cậu gần đây tiến triển thế nào à? Ân, nghe xong đề nghị của cậu, tớ đã dọn đến nhà Cố Văn Ngôn, cũng không tệ lắm, chỉ ít gần đây không thấy nàng đi ra ngoài lêu lổng. Đều ở cùng một chỗ sẽ không phát sinh cái gì khác sao? Không có, Cố Văn Ngôn gần đây rất thành thật, vậy cậu có thể sử dụng phương pháp khác à? Làm cho cái người nhát gan kia hành động, phòng trừng chỉnh được nàng. Người nhát gan, được rồi, tớ tự biết an bài. Nói xong thì cúp điện thoại, Ngô Mạc thì thào, người nhát gan, thực sự là một từ phù hợp với Cố Văn Ngôn. Bình thường tùy tiện, rất thần khí, trên thực tế gặp chuyện liền lúng túng. Cũng như chuyện lần đó, bản thân bảo nàng đi, nàng thật đúng là đi. Lúc nghe Ngụy Tử Nịnh nói nàng luôn chạy đi uống say cũng không cùng bản thân tiết lộ bất luận cái gì tin tức. Liên hệ bản thân cũng không dám, quả nhiên là một người nhát gan, có thể thực sự phải sử dụng biện pháp khác, không thì Cố Văn Ngôn chỉ biết rụt cái cổ thôi. Cố Văn Ngôn còn đang cảm thán quả thực cùng người đấu vô cùng thú vị. Một chút cũng không biết bản thân đã bị Tô cũng bán đứng. Cũng không biết Ngụy Tử Nịnh đã có trước một bước khống chế. Càng không biết bản thân đã bị Ngô Mặc tính kế. Còn đang đắc chí, nghĩ thế nào chê cười Ngụy Tử Nịnh, ai ngờ oan oan tương báo bao giờ dứt, núi này cao lại có núi cao hơn a, cách chương.